Âu Hoàng Bạo Hồng ở trò chơi sinh tồn. Chương 19:19, thành phố Ôn An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lão ngoài cửa không nhận được phản hồi nào, sợ hãi liếc nhìn người đàn ông cao lớn, vẻ mặt đàng hoàng bên cạnh. Người đàn ông hếch cằm về phía cửa, ra hiệu cho bà ấy tiếp tục gõ cửa. Bà già ấy tiếp tục gõ cửa. Cháu bé, bà biết cháu ở đây. Hôm trước bà đã thấy cháu đi ra ngoài, xin hãy giúp đỡ bà với. Mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn. Nếu cứ im lặng như vậy, chúng tôi sẽ tưởng cháu đã xảy ra chuyện gì đó. Bạch Hy trong phòng trợn mắt, mượn nước thì mượn nước, còn chỉ trích cô không giúp đỡ lẫn nhau. Bọn họ còn muốn trực tiếp xông vào. Quả nhiên, không làm Bạch Hy thất vọng. Ngoài cửa truyền đến tiếng leng keng của ổ khóa, nhưng Bạch Hy không hề hoảng sợ chút nào. Ổ khóa cao đổi không chỉ có khóa thủ công bên trong mà chìa khóa của cô cũng đã khóa vẫn còn chưa lấy ra. Người thay ổ khóa nói với cô rằng chỉ cần ổ khóa được khóa mà không rút chìa khóa ra thì người ở bên ngoài không thể vặn được cũng không thể vào. Được, trừ khi cửa bị đập, nhưng cửa an ninh không dễ bị đập như vậy. Trừ khi dùng búa tạ hoặc máy cưa để đập cửa một cách thô bạo. Nhưng trong tình huống này, việc tìm kiếm dụng cụ nào dễ dàng như vậy? Nhỡ tiếng động rất ồn ào thu hút quái vật thì phải làm sao bây giờ? Ngoài cửa, người đàn ông chỉ sau vài phút mày mò liền từ bỏ. Thậm chí còn không cam lòng đập cửa. Giọng của bà lão tiếp tục vang lên. Cháu bé, cửa nhà cháu rất chắc chắn. Nên bà yên tâm, cháu hãy chú ý an toàn hơn nhé. Nói xong, cả hai quay người đi về phía tầng 4, trước cửa một căn phòng khác, lặp lại thủ đoạn tương tự. Trong căn phòng này có hai cô gái ở chung nhà, nhưng họ không cảnh giác như Bạch Hy, dễ dàng bị người đàn ông và bà lão cưỡng ép tiến vào. Hai cô bé bị dọa sợ hãi, một người bạo dạn, nhặt đồ trong tay định đuổi bọn họ ngoài nhưng bị người đàn ông bắt được. Hắn cùng bà lão khống chế hai cô gái lại. Đừng nhìn bà lão lớn tuổi, nhưng lực đạo trên tay lại không hề nhỏ. Sau đó, tiếng kêu cứu hoảng sợ của cô gái vang lên. Người nhà bên cạnh coi như không nghe thấy gì, chỉ im lặng ăn cơm. Đứa trẻ còn muốn nói gì đó nhưng bị bà ngoại nhét một ngụm cơm vào. Bảo bảo, mau ăn cơm. Sự quan tâm không đúng lúc và đột ngột của bà nội, sự im lặng và thờ ơ của cha mẹ, đứa trẻ dường như hiểu ra điều gì đó. Sự thất vọng hiện lên trong mắt, cũng bắt chước sự im lặng của cha mẹ. Sau khi hai người rời đi, tiếng chuông cảnh báo lập tức vang lên trong lòng. Hai người này có ý đồ xấu, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến cô. Cô bước tới cửa sổ nhìn một chút. May mắn cô đã chọn tầng 3, chỉ cách mặt đất khoảng 6 mét, có thể chạy nhảy dễ dàng. Bạch Hy lấy những sợi dây đã chuẩn bị sẵn trong không gian ra so sánh. Thấy độ dài gần như nhau, cô bắt đầu nhìn quanh nhà để tìm một nơi an toàn để buộc dây. Sau khi xác định được đường thoát, Bạch Hy cảm thấy nhẹ nhõm, tiếp tục khởi động làm nóng người. Duy thể trạng tốt là chìa khóa để sống sót. Lúc này, tỷ lệ sống sót giảm xuống còn 69. Có khoảng tần 2 đến 3 vạn người đã chết. Bạch Hy không dám xem nhẹ im lặng luyện tập, luôn chú ý đến những gì đang diễn ra xung quanh. Ngày thứ 6 của trò chơi, tỷ lệ sống sót là 58. Bà lão gõ cửa một lần vào buổi sáng. Buổi trưa và buổi tối không có gì nguy hiểm nên đã vượt qua an toàn. Ngày thứ 7 của trò chơi. Trong ngày, người ra ngoài tìm kiếm càng ngày càng nhiều. Bạch Hy có hành trang nên không cần ra ngoài. Tỷ lệ sống sót trong trò chơi là 43. Bà lão tiếp tục hành trình gõ cửa 3 lần một ngày. Ngày thứ 8 của trò chơi. Bữa sáng hôm nay, Bạch Hy chuẩn bị cho mình một hộp sữa nguyên chất và bánh mì. Đang ăn ngon lành thì bên ngoài có tiếng gõ cửa của bà lão. So với giọng điệu nhẹ nhàng và hòa nhã của ngày hôm qua, giọng điệu hôm nay còn hung ác hơn một chút. Cháu bé, mở cửa đi, ta biết cháu ở bên trong. Mấy ngày nay không có ra ngoài. Trong nhà có rất nhiều đồ ăn phải không? Chúng tôi đều đói đến bụng dán vào lưng, mà cháu cũng không giúp đỡ. Tất cả mọi người đều là hàng xóm. Cháu làm như vậy là quá ích kỷ. Cách Trương.